Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 75 Kinh Sợ, lấy Chu Húc cao cấp giám đốc đỉnh thực lực, tuy rằng không phải Hạ Thiên Kỳ địch thủ, nhưng đảo cũng không đến mức không hề trói gà chi lực bị bắt trụ. Nói đến cùng, hắn là bởi vì quá mức sợ hãi Hạ Thiên Kỳ. Thế cho nên hoàn toàn từ bỏ chống cự, rốt cuộc làm Hạ Thiên Kỳ linh hồn tù nhân. Không nói Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã tới rồi tổng giám cấp bậc, chính là hắn hiện tại chỉ là cái giám đốc, hắn cũng chưa biện pháp nề hà Hạ Thiên Kỳ cái gì. Bởi vì hắn động tác lại mau, chẳng lẽ còn có thể mau nghỉ mắt Thiên Kỳ sở sinh ra một ý niệm. Gần một cái diệt sát hắn ý niệm xuất hiện, linh hồn của hắn liền sẽ nháy mắt tiêu tán, đến nỗi hắn thân mình tắc sẽ trở thành một cái vĩnh viễn đều sẽ không thức tỉnh người thực vật. Cho nên hắn căn bản là vô pháp cùng Hạ Thiên Kỳ đấu. Hắn lần này căng ra đầu tới cầu trình tấn, càng là không cần Tôn Nghiêm cầu hầu thái đám người có thể giúp hắn ra tay tập sát Hạ Thiên Kỳ. Kết quả lại cố tình sinh ra không gian cái khe loại sự tình này. Đương nhiên để cho hắn trở tay không kịp. Còn lại là Hạ Thiên Kỳ thế nhưng trực tiếp tìm tới môn. Này có thể nói là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Rốt cuộc nơi này chính là Tam Đại Minh Phủ sở quản hạt nội vực. Này trên thuyền liền căn bản không có thấp hơn cao cấp giám đốc cấp bậc người. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại vẫn là tới. Không chỉ có hắn tới, hắn càng còn mang theo Lương Nhược Vân đám người tới. Nếu nói Hạ Thiên Kỳ loại này cách làm quá mức điên cuồng, chi bằng nói đối phương đã là không nghĩ dễ dàng giết chết hắn, mà là làm hắn ở đau đớn muốn chết chung tử vong. Trên thuyền, Tam gia Minh Phủ cao cấp giám đốc thêm lên chừng mấy chục người nhiều, trước mắt lại đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Chu Húc đang liều mạng cầu xin chung, không ngừng đang rung động thân thể càng phiêu càng cao. Ba vị Minh Phủ người cầm quyền, hơn nữa thực lực cường đại, Tào Anh Cửu, đều thần sắc khác nhau nhìn Chu Húc. Tào Anh Cửu có vẻ có chút tức giận, bởi vì mặc kệ Hạ Thiên Kỳ là tổng giám, vẫn là cái gì, cũng mặc kệ hắn cùng Chu Húc có bao nhiêu đại thù, công nhiên làm cho bọn họ mặt, lấy như thế phương thức đối phó Chu Húc. Chính như Trình Tấn nói như vậy, này căn bản là khiêu khích bọn họ Tam Đại Minh Phủ tại đây đệ nhị vực uy nghiêm, ni càng là đóng gói quát bọn họ ba vị người cầm quyền ở bên trong, cùng với đông đảo cao cấp giám đốc mặt. Nhiều người như vậy ở, mặc dù đối phương là tổng giám đỉnh, như vậy muốn giết người cũng tổng nên trả giá điểm nhi đại giới. Hắn ánh mắt ngắm liếc mắt một cái Hầu Thái, kết quả phát hiện Hầu Thái tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có muốn ra tay ý tứ. Cái này làm cho hắn có chút không hiểu được Hầu Thái rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hầu Thái, ngươi nên không phải là thật sự khiến cho Chu Húc ở chúng ta trước mặt bị như vậy giết chết đi. Tào huynh tạm thời đừng nóng nảy, nếu ngươi có thể bình tĩnh lại, đang xem đãi trước mắt đã phát sinh sự tình, liền sẽ không nói như vậy. Đối phương là thông qua linh hồn thượng bí thuật, đem Chu Húc sinh tử chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Nhưng là hắn lại không có trực tiếp đem Chu Húc giết chết. Ngược lại là mạo hiểm nguy hiểm đi vào nơi này. Hơn nữa còn mang theo mấy cái nho nhỏ giám đốc lại đây. Ngươi cảm thấy hắn nếu không có chuẩn bị ở sau, không có nắm chắc, hắn sẽ làm như vậy sao? Còn nữa, mặc dù là chúng ta ra tay, cũng căn bản cứu không dưới Chu Húc. Trừ phi ngươi cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đem đối phương nháy mắt hạ gục rớt. Nếu chúng ta ra tay, Kết quả Chu Húc vẫn là đã chết, mà đối phương vẫn là bình yên rời đi. Vậy ngươi nói là chúng ta trơ mắt nhìn Chu Húc bị giết mất mặt đâu? Vẫn là chờ toàn viên xuất kích, kết quả vẫn là bị đối phương thực hiện được mất mặt đâu? Còn có quan trọng nhất một chút, là này Chu Húc đã phản bội chúng ta Tam Đại Minh Phủ. Đã là đối phương chó săn, kết quả lại ngồi phản bội đối phương sự tình. Ngươi nói giống loại này cực đoan bất trung thành phản đồ, chúng ta lưu trữ lại có ích lợi gì? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền phải tiểu tử này vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống. Bằng không đâu, nếu không Tào huynh đi trước thử một lần. Hầu Thái cười như không cười nhìn Tào Anh Cửu. Tào Anh Cửu nắm chặt nắm tay, tiện đà hung hăng trừng mắt nhìn Hầu Thái liếc mắt một cái. Đảo không phải không hề nói cái gì. Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu nói, Trình Tấn ở bên đều nghe được rõ ràng. Có thể nói hiện tại áp lực đều ở hắn bên này. Đối phương thế tới rào rạt, chẳng những là có bị mà đến, càng quan trọng là vì tìm hắn cùng Chu Húc trả thù. Chu Húc đã chết đối hắn mà nói không có gì, nhưng là chưa chừng đối phương lúc sau lại sẽ đối hắn xuống tay. Mặc dù hiện tại sẽ không, nhưng là cũng chưa chừng ngày sau sẽ không. Rốt cuộc đối phương có được tổng giám thực lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Cho nên nếu muốn không có nỗi lo về sau, cũng chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái. Sau đó bọn họ hợp lực đem đối phương đánh chết ở chỗ này. Tào huynh, chờ lão đệ, ta cảm thấy vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể làm hắn chạy thoát. Đối phương chính là một cái tổng giám. Phải biết rằng này đệ nhị vực tổng cộng cũng không mấy cái tổng giám. Dựa theo Chu Húc theo như lời, người này vẫn luôn tránh ở nước ngoài, gia tốc chỉnh hợp cùng phát triển nước ngoài thế lực. Một cái phản bội giả liên minh đã đủ làm chúng ta đau đầu. Nếu hơn nữa một cái có được tổng giám tọa trấn nước ngoài, ta đây Minh Phủ áp lực liền lớn hơn nữa. Nếu sớm muộn gì muốn đối mặt, như vậy trước mắt đúng là nhất lao vĩnh giật rất tốt thời cơ. Thật sự là tận dụng thời cơ thất không hề tới. Các ngươi hai cái nhưng nhất định phải nghĩ kỹ, không cần hành động theo cảm tình. Tào Anh Cửu hiện tại tuy rằng không phải đệ nhất Minh Phủ người cầm quyền, nhưng là hắn lại có đại biểu đệ nhất Minh Phủ lên tiếng quyền lực. Rốt cuộc tại đây đệ nhị vực này đây thực lực vi tôn. Đàm Chí Minh tuy rằng là đệ nhất Minh Phủ trên danh nghĩa lão đại, nhưng rắn chắc lực rốt cuộc không bằng Tào Anh Cửu. Cho nên Tào Anh Cửu nói, cùng với quyết định của hắn, trên cơ bản liền tương đương với Đàm Chí Minh cùng với đệ nhất Minh Phủ quyết định. Cho nên Trình Tấn nói này một phen lời nói, cũng làm Tào Anh Cửu trong lòng lần thứ hai khiến cho gợn sóng. Tuy rằng đệ nhị vực hiện tại chính là cái cục diện rối rắm, bọn họ lúc ban đầu làm quyết sách người, ở quyết sách thượng ra rất nhiều vấn đề. Nhưng là nếu vấn đề đã xảy ra, đệ nhị vực cũng đã biến thành cái dạng này, kia bọn họ cũng chỉ có thể tận khả năng đem đệ nhị vực lần thứ hai thu hồi tới. Cho nên hết thảy trở ngại bọn họ người đều là bọn họ địch nhân. Hiện tại bọn họ Minh Phủ mạnh nhất chiến lực cơ hồ đều ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ mặc dù lại có chuẩn bị ở sau cũng chỉ là một người, tuyệt đối là tốt nhất tiêu diệt cơ hội. Hầu Thái, Trình Tấn nói có đạo lý. Tào Anh Cửu nghe Trình Tấn nói xong, đột nhiên nhận đồng nói. Thấy Tào Anh Cửu duy trì chính mình, Trình Tấn trong mắt sáng ngời, còn nói thêm, mặc dù không gian vỡ ra sắp tới, chúng ta lo lắng đệ nhị vực không đủ để ngăn cản dị vực người xâm lấn, Nhưng là Lương Nhược Vân là người này tình nhân. Nàng mụ mụ lại là bị chúng ta giết chết. Thù này ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như vậy tính sao? Cho nên mặc dù chúng ta đối hắn không đáng để ý tới, hắn sớm muộn gì vẫn là sẽ tìm tới chúng ta. Yêu yêu, đọc sách Trình huynh, ta Trình lão đại, ngươi nói nhiều như vậy, lại như vậy vội vàng, còn không phải là sợ đối phương tiêu diệt Chu Húc sau, lại đến giết ngươi sao? Lại có Lương Nhược Vân mụ mụ là ngươi giết. Ta cùng Tào huynh lúc ấy chính là đều không kiến nghị ngươi làm như vậy. Nhưng ngươi sợ hãi à? Nhưng ngươi không nghe khuyên bảo à? Mặt khác, một cái hiểu được linh hồn bí thuật tổng giám, các ngươi ta nắm chắc không được. Nhưng là ta hầu thái là không dám dễ dàng trêu chọc. Chính là không vì ta chính mình tưởng. Ta cũng đền ngẫm lại ta phía dưới này đó huynh đệ. Trừ phi, ta có tuyệt đối nắm chắc, có thể đem hắn hoàn toàn diệt sát. Trình huynh, như vậy ngươi có tuyệt đối nắm chắc sao? Hầu thái lần thứ hai đem Trình Tấn nói cấp đỉnh trở về. Trình Tấn nghe xong cũng nóng nảy. Hầu thái, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi rõ ràng là muốn mượn người khác tay. Diệt trừ chúng ta đệ nhị minh phủ. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, hết chương.